Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2217, yêu tộc Vương Đình. Thiên Huyền Vực, yêu tộc Vương Đình đô thành Hoàng Cung Đại Điện bên trong. Yêu tộc Vương Đình chi chủ Hồ Văn Bân ngồi ngay ngắn ở đại điện trên chủ vị. Nhìn qua phía dưới đại điện đang ngồi yêu tộc Vương Đình đại thần. Giọng bình thản nói ra, các vị, Thiên Chư Thành bị nhân tộc Dương Phong chỗ hủy diệt, mấy ngàn vạn yêu tu bị tàn sát sự tình, các ngươi cũng đã biết đi. Bây giờ, Thiên Chư Thành phụ cận mấy chục tòa thành thị, nhao nhao hướng chúng ta yêu tộc Vương Đình cầu viện, hy vọng chúng ta yêu tộc Vương Đình điều động cường giả, đem nhân tộc Dương Phong đánh giết. Vì chết đi mấy ngàn vạn yêu tộc báo thù rửa hận. Không biết các ngươi có đề nghị gì? Đại vương, Thiên Chư Thành cùng phụ cận mấy chục tòa thành thị, mặc dù danh nghĩa là bên trên thuộc về chúng ta yêu tộc Vương Đình tất cả, nhưng trên thực tế cũng là tất cả tòa thành thị thành chủ tự chủ làm chủ. Đối với tại chúng ta yêu tộc Vương Đình mệnh lệnh, căn bản bỏ mặc. Bây giờ tất cả thành phố lớn gặp phải nguy hiểm, liền nghĩ đến chúng ta yêu tộc Vương Đình, muốn chúng ta yêu tộc Vương Đình điều động cường giả, giúp hắn giải quyết đến Dương Phong cái này nguy hiểm, để bọn hắn tiếp tục làm thổ hoàng đế. Trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy? Theo ta thấy, chúng ta yêu tộc Vương Đình hoàn toàn có thể bỏ mặc, mượn nhờ Dương Phong tay. Đem những cái này không phục tùng chúng ta yêu tộc Vương Đình ra lệnh thành thị hết thảy xóa đi. Yêu tộc Vương Đình chi chủ Hồ Văn Bân ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Yêu tộc Vương Đình tả tướng Phùng lại liền một mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng đáp lại nói. Đại vương, bất kể nói thế nào, Thiên Chư Thành cùng phụ cận mấy chục tòa thành thị đều dẫn thuộc về chúng ta yêu tộc Vương Đình. Cai quản, bây giờ Thiên Chư Thành bị Dương Phong công phá, bên trong mấy ngàn vạn yêu tu bị Dương Phong đồ sát hầu như không còn. Cái này rõ ràng là tại khiêu khích chúng ta yêu tộc Vương Đình. Không đem chúng ta yêu tộc Vương Đình để ở trong mắt. Chúng ta yêu tộc Vương Đình tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Nhất thiết phải cho Dương Phong một cái giáo huấn khắc sâu. Hoặc trực tiếp đánh chết. Khiến người khác biết rõ chúng ta yêu tộc Vương Đình uy nghiêm không thể xâm phạm. Đồng thời, chúng ta yêu tộc Vương Đình tại đánh giết Dương Phong thời điểm, cũng có thể hướng ngoại giới chiến sĩ chúng ta yêu tộc Vương Đình đỉnh phong thực lực cường đại. Cùng nội tình, thừa cơ đem Thiên Chư Thành phụ cận mấy chục làm thành thị một lần nữa đặt vào chúng ta yêu tộc Vương Đình trong khống chế. Tăng thêm chúng ta yêu tộc Vương Đình thực lực cùng nội tình. Phùng lại ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Yêu tộc Vương Đình hữu tướng Thạch Vĩnh Xuân lập tức đứng dậy. Lớn tiếng phản bác, nghe được Phùng lại cùng Thạch Vĩnh Xuân. Ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị yêu tộc Vương Đình chi chủ Hồ Văn Bân trầm tư một chút nói. Bất kể nói thế nào, Thiên Chư Thành đều là chúng ta yêu tộc Vương Đình kỳ hạ thành thị. Dương Phong cái này cái nhân tộc cường giả, cũng dám công chiếm Thiên Chư Thành, đồ sát Thiên Chư Thành mấy ngàn vạn yêu tộc, hoàn toàn là tại đánh chúng ta yêu tộc Vương Đình, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ mặc. Bằng không chúng ta yêu tộc Vương Đình trở thành toàn bộ yêu tộc trò cười. Nhường vô số yêu tộc vùi đầu vào Thiên Yêu Thành cùng Vạn Yêu Điện bên trong. Đây là chúng ta yêu tộc Vương Đình tuyệt đối chuyện không muốn thấy. Bởi vậy, ta quyết định điều động một cái Vương Đình ám vệ tinh nhuệ tiểu đội đi đánh giết Dương Phong. Yêu tộc Vương Đình ám vệ là yêu tộc Vương Đình cường đại nhất một chi quân đội. Mặc dù số lượng chỉ là hơn ngàn người, nhưng trong đó mỗi người cũng có thiên tiên thực lực tu vi. Sức chiến đấu vô cùng cường đại. Tổng hợp sức chiến đấu so yêu tộc Vương Đình bất kỳ cái nào quân đoàn đều cường đại hơn. Là yêu tộc Vương Đình nội tình cùng lợi kiếm. Yêu tộc Vương Đình ám vệ dùng tiểu đội 10 ngòi làm căn bản đơn vị. trong đó tinh nhuệ tiểu đội từ một tên thiên tiên đỉnh phong yêu tu, 3 tên thiên tiên hậu kỳ yêu tu, 6 tên thiên tiên trung kỳ yêu tu tạo thành, lại am hiểu hợp kích chi thuật, tổng hợp sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng, có thể so với huyền tiên cường giả, là yêu tộc vương đình lớn nhất một trong đòn sát thủ. Cũng là yêu tộc vương đình đánh giết cái khác thực lực huyền tiên lợi kiếm. Bởi vậy, nghe được Hồ Văn Bân chuẩn bị xuất động ám vệ tinh nhuệ tiểu đội đối phó Dương Phong sau đó, yêu tộc vương đình đại thần đều tưởng rằng Dương Phong tai kiếp khó thoát, hẳn phải chết vô cùng. Theo Hồ Văn Bân ra lệnh hạ đạt, một chi ám vệ tinh nhuệ tiểu đội nhanh chóng rời đi yêu tộc vương đình, hướng bên ngoài hơn 10 vạn dặm Dương Phong sở tại địa mau chóng đuổi theo rồi. Khoảng cách hơn 10 vạn dặm, đối với ám vệ tinh nhuệ tiểu đội tới nói, không đáng kể chút nào. Vẻn vẹn phần lớn thời gian, ám vệ tiểu đội liền đi tới Dương Phong trụ sở phụ cận. Bất quá, liên tiếp phi hành hơn 10 vạn dặm sau đó, ám vệ tiểu đội tiêu hao không ít, bởi vậy không có lập tức hướng Dương Phong phát động công kích, mà là trốn ở trong tối, yên lặng khôi phục thực lực, chuẩn bị tại ngày hôm sau hướng Dương Phong phát động công kích, đem Dương Phong đánh giết tại chỗ. Sáng sớm ngày thứ hai, đang tại khoanh chân tu luyện Dương Phong, đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, từ hắn đáy lòng dâng lên, lập tức cổ động thể nội tiên lực, hướng một bên trốn tránh mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đúng lúc này, từng đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng công kích, tuần tự rơi xuống Dương Phong chỗ tu luyện, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đem Dương Phong trước đó chỗ tu luyện oanh thành một vùng phế tích. Một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động từ Dương Phong trước đó chỗ tu luyện khuếch tán ra. Giết! Nhìn thấy Dương Phong trốn tránh khỏi, 10 tên ám vệ tinh nhuệ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội yêu lực, vung động trong tay tiên khí, từ tất cả cái góc độ hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ, các ngươi tự tìm cái chết. Đối mặt 10 tên ám vệ tinh nhuệ công kích, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thôi động hỗn độn bất diệt thể, thi triển hỗn độn chiến thể, biến thành một cái ngàn trượng cự nhân, từng đạo phù văn thần bí ở tại trên thân thể lưu truyền, tạo thành một cái ngân sắc khôi giáp, đem hắn cơ thể thủ hộ đứng lên. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, 10 tên ám vệ tinh nhuệ hung mãnh công kích, tuần tự rơi xuống Dương Phong trên thân, một cỗ lực lượng kinh khủng, hung hăng hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Lại bị Dương Phong bên ngoài cơ thể ngân sắc khôi giáp ngăn trở, không cách nào đối với Dương Phong tạo thành thực chất tính chất tổn thương. Chặn ám vệ tinh nhuệ tiểu đội công kích sau đó, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, bất bại thần quyền thi triển ra, to như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng hướng một cái ám vệ thành viên tiểu đội thần trên thân oanh kích mà đi. Trong nháy mắt đem hắn oanh bạo, làm cho hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngay sau đó, một cỗ cường đại vô cùng linh hồn gai nhọn từ Dương Phong ngay trong thức hải phát ra, trong nháy mắt đem cái kia ám vệ thành viên tiểu đội linh hồn phá hủy, làm cho linh hồn tịch diệt mà chết. Bày trận, nhìn thấy Dương Phong nhanh như tia chớp đánh giết phe mình một cái thành viên, còn lại 9 tên ám vệ nhanh chóng kéo ra cùng Dương Phong khoảng cách, tạo thành một cái công kích trận thế, tập kết 9 tên ám vệ sức mạnh, tại một lần hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, tập kết 9 tên ám vệ sức mạnh công kích, hung hăng đánh vào Dương Phong trên thân. Trong nháy mắt đem Dương Phong bên ngoài cơ thể ngân sắc khôi giáp đánh nát, rơi vào Dương Phong trên thân. tại Dương Phong trên thân oanh ra một cái động lớn, tiên huyết bắn tung tóe. Liếc mắt nhìn ngực lỗ lớn, Dương Phong nhíu mày, tâm niệm vừa động, thể nội sinh cơ cường đại phun trào, lập tức đem ngực lỗ lớn chữa trị. Ngay sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội tiên lực điên cuồng phun trào, trong tay huyền thiên kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng hướng 9 tên ám vệ trên thân chém xuống mà đi. Chỉ là 9 tên ám vệ tạo thành trận thế sau đó, giống như một người huyền thiên kiếm mới vừa tới gần đến 9 tên ám vệ tạo thành trận thế trước, liền bị 9 tên ám vệ tạo thành trận thế uy có thể ngăn cản, không cách nào đối với 9 tên ám vệ tạo thành tổn thương. Mà 9 tên ám vệ tắc thì mượn nhờ trận thế sức mạnh, tại một lần đem một đạo kinh khủng công kích đánh vào Dương Phong trên thân, tại Dương Phong trên thân mở ra một cái động lớn, làm cho tiên huyết phi kiếm sinh cơ tiêu tan. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, thôi động thể nội sinh cơ chữa trị trên người lỗ lớn, tiếp đó điều động ngay trong thức hải hỗn độn châu, thôi động hỗn độn châu hướng ám vệ tiểu đội tạo thành trận thế oanh kích mà đi. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hỗn độn châu mang theo kinh khủng đỉnh phong uy năng, hung hăng đánh vào 9 tên ám vệ tạo thành trên trận thế, trực tiếp đem 9 tên ám vệ tạo thành trận thế phá hư, làm cho cùng nhau phát ra rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội tiên lực điên cuồng phun trào, thôi động hỗn độn châu hướng tên kia thiên tiên đỉnh phong yêu tu trên thân oanh kích mà đi. Trong nháy mắt đem hắn cơ thể oanh bạo, sinh cơ mẫn diệt, triệt để tử vong. Sau đó, Dương Phong thể nội tiên lực điên cuồng quán chú đến hỗn độn châu bên trong, dùng hỗn độn châu hóa thành một vệt sáng, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, đem từng cái ám vệ vô tình oanh sát, chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, 9 tên ám vệ liền toàn bộ chết ở hỗn độn châu phía dưới, biến thành từng cỗ tàn phá thi thể, bị Dương Phong thu nhập tinh thần châu bên trong, chuẩn bị đem luyện chế thành thiên tiên khôi lỗi chiến sĩ, tăng thêm dưới trướng khôi lỗi quân đoàn sức chiến đấu. Huyền thiên kiếm chỉ là hạ phẩm tiên khí, đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của ta rồi, ta cần muốn tìm cường đại hơn tiên khí. Bất quá, thiên huyền vực dù sao chiến sĩ tiên vực một cái khu vực bên ngoài, người mạnh nhất cũng chỉ có huyền tiên tu vi, cường đại nhất tiên khí cũng chính là trung phẩm tiên khí, lại cực kỳ ít ỏi. Mình muốn tìm được một cái trung phẩm tiên khí cực kỳ khó khăn, chỉ có thể thời gian dần qua nghĩ biện pháp, đem 10 tên ám vệ thi thể thu sạch vào tinh thần châu bên trong. Tiếp đó nhường nghe được động tĩnh chạy tới huyết y vệ lui ra sau đó, Dương Phong cúi đầu trầm tư nói, trước mắt, Dương Phong trong tay tiên khí tuyệt đại bộ phận đều là bán tiên khí, một phần nhỏ nhất là hạ phẩm tiên khí, trong đó cường đại nhất huyền thiên kiếm cũng chỉ là hạ phẩm tiên khí ở trong tinh phẩm, uy lực không cách nào cùng trung phẩm tiên khí so sánh. Đối với Dương Phong sức chiến đấu tăng phúc có hạn, chỉ có hỗn độn châu cái này vô thượng chí bảo, có được vô cùng cường đại công năng, có thể thỏa mãn Dương Phong nhu cầu. Chỉ là hỗn độn châu Dương Phong chỉ là sơ bộ luyện hóa, mặc dù có thể thôi động ngăn địch, nhưng lại không cách nào linh hoạt sử dụng, có thể phát huy ra được uy năng có hạn, lại đối với tự thân tiên lực cùng lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn, không cách nào thời gian dài sử dụng. Một hồi trầm tư sau đó, Dương Phong nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể tạm thời đem để ở một bên, bắt đầu động thủ luyện chế thiên tiên khôi lỗi chiến sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.